Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, cũng coi là hoành không xuất thế. Chu Đôn Hoàng híp mắt nhìn xem cái này liệt hỏa nấu dầu cung vạn hoa bên trong bầu không khí. Triệu Giản, hảo thủ đoạn, cái này mười mấy năm qua triều đình bên trên giao thủ. Bọn hắn cũng sớm đã đem Triệu Giản bản sự kiến thức đến, đồng thời cũng sâu sắc minh bạch vị này là đại tùy từ khai quốc đến nay nhất có nhân cách mị lực một vị hoàng đế. Năm đó hắn tham dự đoạt đích tại trong cung sinh biến thời điểm, chính là ngạnh sinh sinh nương tựa theo há miệng thuyết phục triều đình 1/3 quần thần đứng tại hắn một phương này. Nếu bàn về thao túng lòng người, đùa bỡn quyền mưu, đương thời cơ hồ không người có thể ra vị hoàng đế này hắn phải. Mà 10 năm này, tại Triệu Giản trong tay, đã không chỉ là họa bánh nướng thiên phú. Hắn thậm chí đã đem hắn 10 năm trước bắt đầu biến pháp thời điểm hứa hẹn từng cái thực hiện. Cũng bởi vậy dần dần tích lũy ngày càng nồng hậu dày đặc uy vọng. Hôm nay bị Triệu Giản mượn quốc yến tạo thế thành công, tiếp xuống tiếp tục biến pháp, bọn hắn liền muốn đối với trong tay chúng ta quyền lực hạ thủ. Văn gia chủ sự trông thấy lúc này ở Triệu Giản nói xong một phen phấn chấn lòng người về sau, hoàn thành hắn hôm nay chính trị ý đồ, trong lòng phát giác được nguy hiểm. Những năm gần đây biến pháp dần dần cải biến binh nông công thương bốn đạo, tiếp xuống đến phiên ai, bọn hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Không thể phủ nhận hôm nay Triệu Giản vì hắn bước kế tiếp biến pháp mở một cái tốt cục, đem tiếp theo giai đoạn mở ra biến pháp chủ đạo ưu thế nắm chắc trong tay. Hắn lợi dụng Lục Thanh Bình anh hùng trở về sau, tại trong lòng bách tính long trọng danh vọng, rơi xuống tuyệt diệu một tử. Vào hôm nay cái này cung vạn hoa mỹ danh hắn nói quốc yến bên trên, Triệu gia thông qua một phen nhiệt huyết lý do thoái thác, thành công đem Lục Thanh Bình trên thân chỗ đại biểu anh hùng danh vọng liên hệ đến cùng biến pháp có liên quan phương hướng, tại dân tâm bên trong ngưng tụ thành một cỗ đại thế, để biến pháp trở thành tiếp xuống chiều hướng phát triển, dân tâm hướng tới, nhưng phát giác được nguy hiểm thế gia tông tộc, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền lùi bước. Đã qua vạn năm vương triều thế lực cách cục, há lại người Triệu Giản mười mấy năm qua cố gắng liền có thể dung chuyển cải biến. Hừ, nhiều truyền thừa cái mấy đời còn tạm được. Chu Đôn Hoàng trong lòng tỉnh táo về sau, hừ lạnh một tiếng, hắn mắt lạnh nhìn Triệu Giản cử động hôm nay, hoàn toàn chính xác cảm thấy áp bách cùng nguy hiểm, nhưng không đại biểu bọn hắn liền không chiến nói bại. Chu gia vẫn đối với vạn năm truyền thừa xuống thâm căn cố đế chi vương triều quyền lực kết cấu, có mang 10 phần lòng tin, cùng hắn đồng dạng ý nghĩ thế gia tông tộc lão hồ ly không phải số ít. Những người này tâm tư cơ hồ là cơ bản giống nhau. Bọn hắn nhận định một sự kiện, coi như Triệu Giản, Lục Khởi, Hàn Thương bọn người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tùy tiện rút lên bọn hắn truyền thừa vạn năm gia tộc bộ rễ, đem quyền lực hoàn toàn chỉnh hợp tại hoàng đế một nhân thủ bên trong. Đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Cần năm này tháng nọ đánh cờ, đổi mới nhất nhanh computer bưng, mà một lúc sau thì thắng bại khó liệu. Trước đó trong 10 năm, binh nông công thương hạng biến pháp thành công, cũng không có nghĩa là cuối cùng một đạo sĩ tử giai tầng cũng có thể thành công. Nước chảy vương triều, làm bằng sắt thế gia, câu nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đã qua vạn năm, không phải là không có vương triều từng đối với thế gia xuất thủ qua. Tại Diêm Phù đại địa trong lịch sử, bất kỳ cái gì một cái có hùng tâm sơ lược hoàng đế đều muốn đem quyền lực nắm chặt tại một nhân thủ bên trong, đạt tới độc đoán chuyên chính, chính lệnh thông hành, không có không đạt, quốc gia ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Nhưng mà vậy cái kia a nghĩ hoàng đế đều chết rồi. không có một cái ngoại lệ. Thậm chí ngay cả vương triều của bọn hắn đều mục nát. Làm những hoàng đế kia đối thủ thế gia, lại như cũ bất hủ đứng sừng sững ở đại địa bên trên. Đây chính là thế gia tông tộc nhóm nhận định mình ổn lập thế bất bại lòng tin nơi phát ra. Trên yến hội, nắm chắc vương triều quyền lực 6-7 thành thế gia tông tộc bên trong người. Nội tâm đều lãnh khốc, Triệu Giản đám người hành động có bao nhanh, bọn hắn phản kích đồng dạng liền có bao nhiêu hung ác. Bây giờ hoàng đế ra chiêu, bọn hắn phải nghĩ biện pháp đánh trả. Sớm biết cái này Lục Thanh Bình trở về kinh đều không có chuyện tốt. Chuyên môn ta phái người đi ám sát hắn. Không nghĩ tới thế mà bị tôn từ cái kia nguyên thần chân nhân cứu. Dẫn đến hôm nay có biến hóa như thế. Tiểu tử này anh hùng trở về thân phận. Trở thành Triệu Giản mượn cỗ này anh hùng làn gió ngưng tụ biến pháp dân tâm tốt nhất công cụ. Thế, gia tông tộc bên trong. Có vị lão hồ ly ánh mắt rơi vào Lục Thanh Bình trên thân. Có chút hối hận ám sát cường độ không đủ. Nếu như sớm đã đem Lục Thanh Bình ám sát ở trên đường, cũng sẽ không có hôm nay Triệu Giản có thể mượn tiểu tử này cơ hội phát huy. Càng thêm sẽ không để cho bọn hắn tại Triệu Giản nói ra phen này cáo thần dân chi ngôn về sau. Thế cục bị động đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Thế gia tông tộc bên trong, các loại lão hồ ly trong lòng suy tư phản kích kế sách. Trước đó một vị lão hồ ly 10 phần có trước gặp muốn đi ám sát Lục Thanh Bình. Nếu như giết liền sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Trước đó là trước kia. Hiện tại không thể ám sát Lục Thanh Bình. Nếu như lại nói tiếp ám sát Lục Thanh Bình, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ rơi vào Triệu Giản tính toán. Càng thêm kích thích dân tâm đại thế, Lục Thanh Bình tiếp xuống mặc kệ là bị ám sát chết hoặc là thụ thương, đều sẽ bị Triệu Giản mượn cơ hội bốc lên đối với phía sau màn hắc thủ cừu hận. Dạng này ngược lại sẽ rơi vào tầm thường, để dân chúng ngược lại tiếp tục kiên trì biến pháp tâm lý. Cho nên, biện pháp tốt nhất hay là gặp chiêu phá chiêu, có lão hồ ly nghĩ đến đối sách. Trong lúc nhất thời tận mấy đôi ghế ở giữa mịt mờ ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Lục Thanh Bình trên thân, hôm nay hoàng đế lợi dụng một trận quốc yến, đẩy ra Lục Khởi, Lục Thanh Bình hai cha con anh hùng, dùng cái này đùa bỡn lòng người. Mục đích lại cực kỳ đơn giản, một cái anh hùng có thể làm cho bách tính đối nó sinh ra sùng kính, cảm kích, ngưỡng vọng tâm lý. Từ đó theo bản năng cảm thấy anh hùng chỗ đứng chính là phương hướng chính xác. Mông muội đi theo hò hét, Triệu Giản dùng ngôn ngữ ma lực, đem từ Bắc Đường trở về quốc chi anh hùng cùng biến pháp vẽ lên ngang bằng. Dân chúng cảm kích Lục Thanh Bình, mà Lục Thanh Bình phía sau, hoàng đế cùng Lục Khởi muốn kiên trì biến pháp. Cho nên một chút dân gian bách tính tại cảm kích vị này lấy tự thân vì thiên hạ đổi lấy 10 năm. Hòa hình anh hùng thời điểm, tự nhiên cũng sẽ lựa chọn duy trì hoàng đế tiếp tục biến pháp. Thành cũng Lục Thanh Bình, bại cũng Lục Thanh Bình. Cái này 14 tuổi tiểu tử, hắn khả năng có thể phụ dày như vậy nặng danh vọng sao? Người đem hắn đẩy ra vì biến pháp tạo thế. Cũng đúng lúc cho chúng ta lấy cơ hội phản kích. Nếu như một cái quốc chi anh hùng biến thành người người chán ghét mà vứt bỏ người, tất cả mọi người đối với hắn phẩm hạnh đều sinh ra chất vấn lời nói. Cứ như vậy, liên biến pháp 10 năm bên trong tạo nên anh hùng chính mình cũng lập thân bất chính. Tự nhiên sẽ để một số người đối với biến pháp sinh ra ác cảm. Liên đới lấy đối với biến pháp cũng không tin đảm nhiệm. Đây là tại lòng người phía trên đánh cờ. Triệu Giản không phải muốn tạo anh hùng ra, tụ lại dân tâm, hình thành đại thế sao? Vậy bọn hắn liền phương pháp trái ngược, chuyên môn phá hắn cái này một nước. Một cái chỉ có 14 tuổi hài tử, các loại phương diện còn không quá thành thục, rất dễ dàng lộ ra các loại chân ngựa, bị bọn hắn thiết kế nhằm vào. Phá tan Lục Thanh Bình mặt này tạo nên ra anh hùng cờ xí. Tự nhiên là để Triệu Giản tạo nên đến cỗ này kiên trì biến pháp đại thế gặp khó. Nghe nói Lục Thanh Bình trước đó tại Hồ Châu thời điểm khiến dưới trướng Ưng Khuyển Bá Đạo đánh giết chùa Kim Cương Tiếu Si cùng nam tùy nhân Kiệt Võ Lâm. Lữ Thính Phong, hai người kia đều là nam tùy trong chốn võ lâm người nổi bật. Hắn cử động lần này đã rơi giang hồ đầu đề câu chuyện. Chu Đôn Hoàng trong lòng suy tư, võ lâm nhân bảng 72 vị, ấn cảnh giới cùng chia 3 cấp độ. Võ đạo trúc cơ cảnh giới tuyển 24 người kiệt lên bảng. Thiên nhân huyền quan cảnh lại tuyển 24 người kiệt. Cuối cùng mệnh hỏa thuần dương đại tông sư cũng tuyển ra 24 người kiệt. 3 cái cảnh giới cộng lại, tổng cộng chính là hắn nhân bảng 72 vị nhân kiệt. Nhân kiệt tiêu chuẩn không ở chỗ tu vi, ở chỗ thiên phú, căn cốt, chiến lực, tâm tính chờ một chút. Chọn là từng cái phương diện đều trội hơn thường nhân người. Từ Bắc Đường Phủ Thiên Sách Bình ra, Diêm Phủ Võ Lâm giang hồ bên trong vạn vạn người trong giang hồ. Cuối cùng tại tam đại cảnh giới võ đạo bên trong, Phủ Thiên Sách cũng chỉ tuyển ra cái này 72 người. Cái này 72 người chẳng lẽ nhân Trung Long Phượng? Có thể nói là Diêm Phủ Võ Lâm lớn nhất đại biểu tính 72 cái dấu hiệu. Kết quả, như thế hai vị nhân kiệt võ lâm, thế mà bị Lục Thanh Bình mang theo hơn 100 võ tốt lấy nhiều khi ít. Trực tiếp đánh chết tươi Tiếu Si, càng tàn nhẫn phế bỏ Lữ Thính Phong võ công, chính hắn càng cũng là võ lâm 72 vị nhân kiệt một trong. Lại trong mắt mảy may lại không có giang hồ quy củ. Làm ra chuyện thế này, những ngày này tại trên võ lâm thanh danh đã thối. Bị một chút chính nghĩa hiệp sĩ giận mắng vì võ lâm u ác tính. Những thứ này sống trên trăm năm, lông mày râu ria đều thành trống không, lão hồ ly nhóm đều nghĩ đến đây chính là một cái có thể dùng. Đến nhằm vào Lục Thanh Bình tốt điểm vào, bọn hắn có thể bởi vậy đem Lục Thanh Bình thanh danh làm cho thối hơn. Thẳng đến trên giang hồ người người kêu đánh tình trạng. Coi như tình huống thật là Lục Thanh Bình thanh danh lại thối. Cũng không có người dám đối với Vũ Thành Vương Phủ người hạ thủ. Nhưng chỉ cần Lục Thanh Bình thanh danh thối, mục đích của bọn hắn cũng liền hoàn thành. Đây là bọn hắn cùng Hoàng đế ở giữa đánh cờ lòng người một ván. Dân tâm như nước, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Giang hồ chính là người với người sinh ra liên hệ địa phương. Đều có thể đến thiên hạ sơn hà, ngũ hồ tứ hải, tiểu khả đến đầu đường cuối ngõ, tiểu viện thôn xóm, hoàng đế muốn tại triều đình bên trên làm lên Lục Thanh Bình danh vọng. Truyền vào dân gian, tụ lại dân tâm, vậy bọn hắn cũng có thể trên giang hồ bôi xấu Lục Thanh Bình danh vọng. Đồng dạng truyền vào dân gian, đánh tan bị Triệu Giản tụ lên dân tâm, phá đi Triệu Giản kế hoạch. Tại Triệu Giản nói xong những lời kia về sau, yến hội đã bắt đầu. Những thế gia này tông tộc lão hồ ly nhóm ánh mắt giao lưu, đều riêng phần mình rơi vào nhà mình hậu bối trên thân. Nếu là Lục Thanh Bình trên giang hồ bê bối, như vậy liền từ những thứ này cũng trên giang hồ được vinh dự nhân kiệt thế gia truyền nhân nhóm. Đi lại đem đám lửa này thiêu đến càng lớn, bắt đầu trước bước đầu tiên. Sau đó lại từng bước nhằm vào cái này còn chưa lớn lên thiếu niên. Cho đến hoàn toàn phá đi hắn tại dân gian bách tính trong suy nghĩ anh hùng hình tượng. Đả kích biến pháp đại thế. Lục Thanh Bình trở lại trên chỗ ngồi. Lục Khởi Thanh âm truyền vào. Cha rất xin lỗi, lại đưa ngươi đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Lục Thanh Bình sắc mặt bình tĩnh, bờ môi khẽ nhúc nhích. Ta sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn bây giờ hưởng thụ được Vũ Thành Vương con trai thân phận mang tới. Nhiều như vậy chỗ tốt, làm sao có thể chỉ có hưởng phúc, mà không có tương ứng trách nhiệm đâu. Hôm nay những thứ này, thế tập võng thế quận tước, nhưng mộ binh 3.000 đất phong Thanh Châu quận Liên. Hoa, đều là triều chính quần thần tha thiết, ước mơ mấy đời cũng khó khăn đạt được chuyện tốt. Những thứ này đều cho hắn, cho nên, hắn tự nhiên cũng nên gánh chịu một chút trách nhiệm tương ứng. Điểm này từ hắn không thể không nhận dưới cái thân phận này về sau. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn ngay sau đó lắc đầu cười nói, ta chỉ là không nghĩ tới, các ngươi sẽ đem ta đẩy lên dạng này một cái trọng yếu vị trí. Mặc dù cử động lần này trước mắt xem ra rất thành công, nhưng các ngươi liền không sợ ta đạo này cờ xí rất dễ dàng liền bị bọn hắn ý nghĩ xé nát. Đến lúc đó hôm nay sở tác sở vi đều là uổng phí công phu. Lục Khởi lúc này mắt hổ nhàn nhạt liếc qua những cái kia thế gia tông tộc ghế, sau đó Vũ Thành Vương quay đầu cười nhẹ đối với nhi tử nói, ngươi là con của ta, khi ngươi từ Bắc Đường trở về dọc theo con đường này kinh lịch nhiều như vậy, cha đã sớm biết ngươi không phải một cái bình thường mười mấy tuổi hài tử. Cho nên, để ngươi đứng lên vị trí này, ta rất yên tâm, nào có làm cha không tín nhiệm con trai mình đây này. Lục Thanh Bình nghe được Lục Khởi trong lời, nói một câu, bỗng nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng chuyển tức lại nghe được một câu tiếp theo. Lục Khởi nói, không ngừng ta đối với ngươi có lòng tin. Hoàng thượng, cũng thế. Lục Thanh Bình quay người nhìn về phía trên đài ngọc cái kia mỉm cười nhìn xem yến hội ở giữa quần thần bách tính, coi thường chén rượu mặt hướng đám người long bào nam tử. Cảm ứng được Lục Thanh Bình ánh mắt, hoàng đế mỉm cười đối với thiếu niên nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong ẩn chứa giống như Lục Khởi thâm ý. Rồng sinh rồng, con trai của Lục Khởi, chú định không thể nào là một người bình thường. Năm đó Lục Khởi tại Lạc Dương Hoành không xuất thế thời điểm, cũng là đồng dạng 15-16 tuổi a, con coi là theo cha, ứng đồng dạng tại cái này Lạc Dương Hoành không xuất thế, đánh khắp Lạc Dương vô địch thủ, lúc này mới phôi nói con trai của Vũ Thành Vương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.